Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, chương 458. 5 năm quang âm, nhìn trước mắt diễm lệ bức người Lam Ngân, Lý Vô Ngạo thấy hơi ngẩn ngơ, chợt phục hồi tinh thần lại, há miệng ra, cắn Lam Ngân bộ ngực một tòa tuyết trắng to lớn vú chi một viên phấn hồng bội lôi. Hùng hăng mút thỏa thích lấy trong đó điềm hương vô cùng sữa tươi. Hấp sau một hồi, tuổi còn nhỏ quá chính hắn, khẩu vị rất nhỏ, rất nhanh thì ợ một cái, làm cho vài giọt tinh trắng sữa tươi từ khóe miệng tràn ra. Tự tay tay nhỏ bé, vỗ vỗ phồng lên cái bụng, Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía ôm thật chặt cùng với chính mình nhỏ nhắn xinh xắn thân thể Lam Ngân. Một đôi sáng ngời tinh mâu nhìn chăm chú vào nàng cái kia mỹ tuyệt nhân hoàn tịnh lệ dung nhan. Nhẹ giọng nói ra, mẫu thân, ta mới sinh ra một tháng, sẽ bước đi, có thể nói, còn có thể phóng xuất ra nguyên thần địch nhân công kích. Ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Sau khi nói xong, Lý Vô Ngạo đã cảm thấy, trong lòng có chút tâm thần bất định. Hắn sợ Lam Ngân kế đó sẽ biết, sinh khí thậm chí hoài nghi mình rốt cuộc là có phải hay không hài tử của nàng. Nhìn kiều tiểu khả ái Lý Vô Ngạo, lúc này lộ ra một bộ khẩn trương thần tình. Lam Ngân cũng là từ ái cười, hơi cúi đầu, ở Lý Vô Ngạo môi khuôn mặt nhỏ nhắn hôn hai, mới chậm rãi buông ra, nhẹ giọng cười nói, hài tử... Ngươi là thân ta rơi tới cốt nhục, mặc dù ngươi biểu hiện tiếp qua yêu nghiệt, cuối cùng, ta đều sẽ cho rằng, ngươi là hài tử của ta, nếu như ngươi có bí mật gì muốn nói cho ta biết nói, thì tùy nói xong rồi, ta sẽ không trách ngươi, đương nhiên, tức khiến cho ngươi không nói, ta cũng sẽ không lưu ý, ta chỉ biết cho rằng, ta có một cái thiên thần một dạng hài tử. Cái này là đủ rồi. Cảm thụ được Lam Ngân thân tản mát ra thánh khiết sáng ngời mẫu tính quang huy. Cảm giác được chính mình trần trụi còn nhỏ lồng ngực cùng nàng bộ ngực hai luồng tuyết trắng to lớn. Vú ma sát đè ép cùng một chỗ sản xuất ngày thường thân mật nhiệt độ. Lý Vô Ngạo tâm thần run lên. Lập tức hai tay ôm Lam Ngân tuyết trắng gọn gàng cổ trắng. Nhẹ giọng nói ra, mẫu thân. Ta đến từ Hokage thế giới, ta lúc đó xuyên qua thời không, vừa mở ra nhãn, liền trở thành bên cạnh ngươi hài tử, ta đặc biệt lực lượng, cũng là từ cái kia thế giới mang tới, chấm ngoặc kép, Hokage thế giới, Lam Ngân kinh ngạc một, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cảm thấy không có một chút ấn tượng, lúc này liền mỉm cười, vươn tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ. Ôm Lý Vô Ngạo, ôn nhu nói ra, được rồi, mẫu thân đã biết, chớ khẩn trương, được không? Hảo hài tử, mẫu thân, Lý Vô Ngạo cảm động không thôi, nhẹ giọng đáp ứng, lại hướng phía Lam Ngân bộ ngực chen trò chuyện chen, đang muốn nói cái gì đó, lại đột nhiên cảm giác được một buồn ngủ kéo tới, lúc này ngáp một cái, nhẹ giọng nói ra, mẫu thân. Ta buồn ngủ, muốn người nào một hồi, chấm ngoặc kép, tuy là suy nghĩ của mình, vẫn là nguyên đến Hokage trong thế giới Lý Vô Ngạo. Thế nhưng, bây giờ thân thể, cũng là một cái mới sinh ra không đến một tháng hài tử. Cho nên, không thể tránh khỏi, vừa mới mút thỏa thích Lam Ngân một chút sữa tươi. Nói chuyện một hồi, Lý Vô Ngạo đã cảm thấy buồn ngủ kéo tới. Không thể ngăn cản, hảo hài tử, mẫu thân cùng ngươi một lát thôi. Lam Ngân mỉm cười, liền ôm Lý Vô Ngạo, hướng phía bên trong sơn động đi tới. Vào sơn động sau đó, Lam Ngân đã đem Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng đặt ở dùng xài đống cỏ đọng lại thành giường. Đón lấy, liền vươn tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ, đem Lý Vô Ngạo tiểu tiểu quần yếm cho cởi bỏ. Thấy Lam Ngân lại cởi chính mình quần yếm, vừa mới hướng Lam Ngân nói ra tình hình thực tế Lý Vô Ngạo. Tâm có chút ngượng ngùng đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng hồng, nhưng nghĩ tới Lam Ngân ôn nhu và từ ái, liền hơi nhắm mắt mâu, tùy ý Lam Ngân làm, cởi hết Lý Vô Ngạo quần yếm sau đó. Lam Ngân đi tới sơn động cửa, thi triển chính mình Lam Ngân đế hậu lĩnh vực, ở hang núi này chung quanh cân nhắc đạo cấm chế. Có thể dùng mặc dù là phong hào đấu la hoặc là 10 vạn năm hồn thú phát hiện nơi đây. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không công vào nổi. Sau đó Lam Ngân lại đi trở về, nhìn nằm giường, song cùng với chính mình mỉm cười Lý Vô Ngạo. Cũng là mỉm cười, vươn ngọc thủ, cởi ra lòng dạ vạt áo, đem chính mình người hung y chữ nhật ngực đường viền hoa cháo vòng đều cho bóc ra đến. Còn như thân, thì chỉ chừa một cái nhàn nhạt bạch sắc tiểu váy ngắn. Hai cái tuyết trắng thon dài êm dịu đùi đẹp liền hiển lộ ra. Bởi Lý Vô Ngạo là hài tử của nàng, nàng thì là một chút cũng không thèm để ý. Mỉm cười cởi giày ra, liền giường, đem Lý Vô Ngạo xích lóa kéo vào trong ngực của mình. Cũng làm cho đầu của hắn gối lên trước ngực mình hai tòa độ rộng đạt được 111 cm khổng lồ trong ngọc nhũ giữa khe rãnh trong. Như vậy, liền có thể bảo đảm, Lý Vô Ngạo đang ngủ lấy thời điểm, không những được tùy thời mút thỏa thích sữa, còn có thể sưởi ấm, sẽ không bị đông lạnh lấy. Bởi vì, cái này bộ ngực hai tòa tuyết trắng cự nhũ giữa sâu thẳm khe rãnh là nữ nhân thân nhiệt độ cao nhất hai cái thần bí một trong những địa phương. Làm Lý Vô Ngạo đầu gối lên Lam Ngân bộ ngực hai luồng tuyết trắng cự nhũ ở giữa thời điểm. Nghe Lam Ngân thân truyền tới yêu nhã nữ tử thanh hương cùng cự nhũ truyền tới nhũ hương. Cảm thụ được lẫn nhau thân thể tiếp xúc thân mật truyền tới tuyệt hảo xúc cảm. Giờ khắc này hắn tức khiến cho cảm thấy không nên. Tâm vẫn là sinh ra một khác thường tâm tình, tâm thần hơi run một chút run rẩy. Lý Vô Ngạo mạnh mẽ đem này cổ háo hức khác thường áp chế đến. Sau đó liền ôm Lam Ngân tuyết trắng là lướt trơn chuột thân thể. Đầu gối lên hai vú của nàng ở giữa, ở nồng đậm tình yêu cùng ấm áp trong, chậm rãi tiến nhập mộng đẹp, nhìn trong lòng bình yên chìm vào giấc ngủ Lý Vô Ngạo. Lam Ngân cũng là mỉm cười, tuyệt đẹp dung nhan chi, hiện ra một cưng chiều vẻ, nhẹ nhàng nâng bắt đầu hai cái thon dài mượt mà trơn chuột đùi đẹp Lam Ngân đem Lý Vô Ngạo nửa. Người kẹp ở giữa hai chân, cầm lấy bên cạnh thật dày đệm chăn đem thân thể hai người đắp lên mặt. Cánh tay ngọc ôm chặt hắn, hơi bế đôi mắt đẹp, hô hấp từng bước đều đều. Cũng cùng Lý Vô Ngạo cùng nhau tiến nhập mộng đẹp vui vẻ. Bên trong sơn động, từng bước an tĩnh đến, chỉ chưa hai tử cùng mẫu thân đều đều tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe. Kế đó, Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân sinh hoạt liền đi vào bình thường quỹ đạo. Ban ngày thời điểm, hai người cùng đi ra ngoài đốn củi, múc nước, làm cơm. Muộn thời điểm thì cùng nhau ôm nhau ngủ, cộng đi vào giấc mộng hương. Cuộc sống như thế qua được rất là bình tĩnh. Một ngày thiên địa quá khứ, trong nháy mắt 5 năm thời gian trôi qua. Lý Vô Ngạo cũng từ ban đầu một cái kiều tiểu hài nhi trưởng thành một cái những đứa trẻ này, vóc dáng đạt tới 1m3. So với một dạng cùng tuổi tiểu hài tử mà nói, Lý Vô Ngạo mỗi người là cao hơn nhiều, mà Lam Ngân đây, 5 năm qua, cùng Lý Vô Ngạo cùng một chỗ, mặt trời mọc thì làm, ngày lạc nhi hơi thở, thân thể bao nuôi rất khá, thêm nàng làm thập vạn niên hồn thú, càng là cùng trước đây cũng không khác gì nhau, vẫn là như vậy tuyệt mỹ vô song, diễm lệ mê người. Nhìn Lý Vô Ngạo, cái này trải qua 5 năm quang âm, cao lớn hơn không ít hài tử. Vẻ đẹp của nàng diễm gương mặt chi, hiện ra một say lòng người tiếu ý, giống như nở rộ hoa bạch lan, như muốn hộp điềm mỹ hoa nhị, khiến người ta thật sâu say sưa trong đó. Miên man bất định, cầu thanh,